Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361. Mikedai, lúc này, Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, Kageyu đại nhân, ta sẽ mau sớm an bài xong Obito. Kageyu gật đầu, tiếp lấy Bạch Zetsu, liền biến mất ở nơi đây. Kage Seu lần nữa nhìn Obito liếc mắt, sau đó cũng hóa thành một hồi sóng gợn biến mất ở nơi đây. Mờ tối trong bầu trời, nhàn nhạt nước mưa chiếu xuống nơi đây, một cái màu đen bóng dáng xuất hiện ở nơi này. Cái này bóng dáng sau khi rời khỏi, lại là hai cái bóng dáng xuất hiện, hai cái này bóng dáng một trắng một đen. Cái này phút chốc, màu đen bóng dáng nhàn nhàn nói nói, Bạch Zetsu, kế hoạch thế nào? Bạch Zetsu nhìn bên cạnh, một thân hắc bào nam tử nói rằng, Kageyu đại nhân, đã chuẩn bị xong, vừa rồi chính là Izuna đại nhân, hơn nữa Madara đại nhân, cũng đồng ý, cái này Raigan, đã lấy ra một viên, dự định cấy ghép ở cái kia là Uzumaki Nagato trên người. Kageyu gật đầu, nhìn cái kia đã biến mất hắc sắc bóng dáng, lãnh đạm nói rằng, Madara Aigen, đây cũng là vì về sau sống lại dự định, xem ra Madara dự định sống lại a, thậm chí dự định, ở thế chiến thứ hai thời điểm, liền triệu hồi ra thập vĩ, xem ra, chúng ta kế hoạch phải tăng tốc, hiện tại trước giải quyết những thứ này tiểu nhẫn thôn, du kích chiến. Để Konoha thôn chịu đủ tổn thất, bốn đại nhẫn thôn, lúc này cũng đã bắt đầu rồi đối lập, còn kém đánh nhau, xem ra, là thời điểm, kết thúc đây hết thảy. Kageyu, nhàn nhạt trong giọng nói, tràn đầy lạnh ý cùng sát ý, cái này phút chốc, Bạch Zetsu, chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn Kagesu, nói rằng, Kageyu đại nhân, đã chuẩn bị xong, miễn là Kagesu đại nhân ra lệnh một tiếng, tuyệt đối sẽ đi đầu giải quyết những thứ này tiểu nhẫn thôn. Dù sao, cái này tiểu nhẫn thôn giá trị lợi dụng đã không có. Jiraiya, Sunet, Orochimaru, Hatake nét trắng đều đã đánh lên danh hiệu của mình. Bây giờ ở Konoha thôn, những người này cũng đã chiếm được trọng dụng, cũng là thời điểm giải quyết những người này. Kageyu gật đầu, nói rằng, đã như vậy, theo ta đi nhìn. Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng, là, Kageyu đại nhân. Trong nháy mắt, Kagesu hóa thành một hồi sóng gợn tiêu thất, biến mất theo còn có Bạch Zetsu. Nước mưa ở chỗ này cọ rửa, từng đợt huyết sắc ở chỗ này tràn ngập. Kageyu xuất hiện tại có thể to lớn trên cây cối, nhìn phía dưới chém giết. Bạch Zetsu lúc này đứng ở Kagesu bên cạnh, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, đây là cổ nguyệt thôn cùng Konoha thôn va chạm. Trong đó, Konoha thôn trong người có Kagesu đại nhân trung thành nhất thủ hạ. Kageyu nghe được Bạch Zetsu lời nói, nhất thời hai mắt xuất hiện một tia tinh quang, sau đó chakra một cảm ứng, trong nháy mắt một cái một thân hắc sắc thô trọng lông mi, hắc sắc đánh đầy keo xịt tóc nam tử, xuất hiện tại Kagesu trong con mắt. Bạch Zetsu lúc này cũng là mở miệng nói rằng, Kageyu đại nhân, cái này là Mikedai, là Senju nhất tộc, cộng thêm Uzumaki nhất tộc, cùng với Kaguya nhất tộc, tam tộc tế bào dung hợp kết quả. Bởi vì, tam tộc gen xảy ra biến dị, để cho, căn bản cũng sẽ không sử dụng nhẫn thuật, cũng sẽ không sử dụng ảo thuật, vẻn vẹn biết sử dụng thể thuật ninja. Người này, thể chất đặc thù, ở cộng thêm mấy vị khắc khổ, mới trở thành hôm nay dáng vẻ. Bất quá, thuộc hạ, âm thầm để cho phát hiện, Kageyu đại nhân chứa đựng ở Uchiha nhất tộc, bát môn độn giáp. Lúc này, Mikedai thực lực cũng không phải bình thường cường đại, tuy là chỉ có thể đủ dùng thể thuật, thế nhưng một dạng thượng nhẫn đều không phải là đối thủ. Ở cộng thêm bát môn độn giáp thực lực kia, thậm chí siêu việt hôm nay đệ tam Hokage. Bạch Zetsu tỉ mỉ nói rằng, Kage Thiu lúc này thì là gật đầu, yên lặng không nói, thế nhưng trong lòng thì là thầm nghĩ, Mikedai, về sau Maito Gai phụ thân, có ý tứ, tuy là thực lực chỉ là thượng nhẫn, thế nhưng chắc là thuộc về đặc biệt thượng nhẫn, dù sao, hắn vẻn vẹn chỉ biết thể thuật, bất quá, nếu là đem bát môn độn giáp mở ra nói, phòng trừng đệ tam Hokage thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, tử môn, một ngày mở ra, đó chính là siêu ảnh tồn tại. Kage Thiu, nhìn thời khắc này Mikedai, chỉ thấy, mại khắc mang, một thân màu xanh nhạt dáng vẻ bệ vệ, không ngừng phát ra, sau đó hướng về phía đối diện cổ nguyệt bộ tộc. Hô lớn, ta sẽ, để cho ngươi thử một chút. Konoha, thường làm dã thú lực lượng, sáu môn, cảnh môn, mở, cái này phút chốc, Mikedai, một thân dáng vẻ bệ vệ, càng là cường đại, tựa như một cái phóng lên cao người Saiyan giống nhau. Cái này phút chốc, chỉ thấy, Mikedai, huy động hai tay bị một cỗ màu xanh nhạt dáng vẻ bệ vệ vây lại. Từng quyền. Hướng về phía trước đánh. Kage Thiu chứng kiến này nhãn, không khỏi nói rằng, Bạch Zetsu, xem ra, người ngay cả ta đối với bát môn độn giáp, vận dụng kỹ năng. Cũng cho hắn a, đây là chiều khổng tước a. Đúng vậy, Kage Thiu đại nhân, dù sao, bát môn độn giáp, không có vận dụng kỹ năng. Cái kia uy lực chưa tính là quá lớn. Bất quá. Cái này Mikedai vẫn là không có tu luyện tốt. Lúc đầu, chiều khổng tước là ở trong một giây, đánh ra 1000 quyền. Thế nhưng, tiểu tử này hiện tại chỉ có thể đủ vung ra 500 quyền. Vẫn là quá non nớt. Nếu không, đánh ra hỏa diễm, không nên là một đoàn, mà là từng cái hỏa phượng. Đây mới thật sự là chiều khổng tước. Cũng xưng là Phượng Vũ Thiên bay liệng. Bạch Zetsu nhàn nói đến. Kage Thiu lúc này thì là lắc đầu, nói rằng có thể làm được loại trình độ này đã rất tốt. Dù sao không có trải qua hệ thống huấn luyện, càng là không có nội gia quyền cường hóa, đánh ra 500 quyền đã là cực hạn. Bất quá cái này nhân loại cũng không tệ lắm, là một thể thuật mầm. Thế chiến thứ hai sau khi chấm dứt, cho hắn một ít nội gia quyền tư liệu để cho tu luyện. Bất quá cho là Mikedai trong đầu một cái khác nhân cách mà không phải bản thân của hắn. Kage Thiu nói như vậy lấy, Bạch Zetsu tự nhiên là gật đầu, nói rằng là Kage Thiu đại nhân, thuộc hạ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Kage Thiu hài lòng gật đầu, lần nữa nhìn thời khắc này Mikedai, một kích, chiều khổng tước, trực tiếp đem đối diện cổ nguyệt bộ tộc, đánh chết mấy chục người. Cái này có thể, cổ nguyệt nhất tộc ảnh, trực tiếp hô lớn, Hồng Liên thôn bằng hữu, ngươi còn không mau một chút hỗ trợ. Cái này phút chốc, trong rừng rậm, chạy ra khỏi hơn 100 vị, tóc màu lam. Một thân người quần áo màu đen, những người này, lúc này hướng về cổ nguyệt bộ tộc chạy đi, sau đó quát to, tinh độn Shuriken thuật, trong nháy mắt, màu hồng thủy tinh, hóa thành vô số như là hoa tuyết Shuriken, hướng về Mikedai đám người vọt tới. Cái này phút chốc, Mikedai sửng sốt, không khỏi hô lớn, các ngươi, mau bỏ đi, nơi đây còn có cái này mai phục. Ngoặc kép, ngày hôm qua, Trương Tiết nghĩ sai rồi. Hôm nay, lại là đi ra ngoài chơi, cho nên không nhìn thấy. Cho nên, Trương này mặc dù là 11 bắn tỉa bố, nhưng là xem như là bù vào hôm nay Trương Tiết a. Nếu là hôm nay không nhìn thấy, coi như là ngày mai Trương Tiết cùng nhau xem đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.